Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 430, Hầu Tử Chiến Quan Âm. Chấn kinh thiên hạ, canh thứ hai, sư phụ, đệ tử rốt cuộc tìm được ngươi. Nhìn đến Chu Hạo xuất hiện, Tôn Ngộ Không kích động đến lệ rơi đầy mặt. Tuy nhiên từ khi hắn học nghệ có thành tựu rời đi về sau, cũng không phải là chưa từng thấy qua Chu Hạo, nhưng bây giờ còn là lần đầu tiên tại biết Chu Hạo cũng là sư phụ hắn sau nhìn thấy Chu Hạo. Trong lòng kích động có thể nghĩ, cái gì? Hầu tử lại là Thái Hạo Thiên Tôn đệ tử? Cái này sao có thể? Đúng rồi, hầu tử đã từng nói, hắn sư tôn là Vô Danh lão tổ. Xem ra cũng là Thái Hạo Thiên Tôn hóa thân. Nhìn đến Tôn Ngộ Không mắt đỏ đối với Chu Hạo đau âm thanh quỳ bái, Như Lai nhất thời sợ ngây người, Quan Âm cũng sợ ngây người, một đám Phật Đà La Hán sợ ngây người, tam giới bên trong vô số chú ý nơi này đại năng sợ ngây người. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Tôn Ngộ Không lại là Chu Hạo đệ tử. Thái Hạo thật là bố cục sâu xa, chỉ sợ hầu tử xuất thế thời điểm, hắn liền bắt đầu chuẩn bị. Ở trong thiên đình, Ngọc Đế ngồi tại Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên, trong lòng một suy tư, thì hiểu rõ không ít. Thái Hạo đạo tràng ngay tại trên biển Đông, khoảng cách hầu tử xuất thế Hoa Quả Sơn cũng không xa. Chắc hẳn khi đó hắn thì chú ý tới. Như Lai trong lòng lóe qua ngàn vạn suy nghĩ, lúc trước hắn hóa thân Bồ Đề muốn thu hầu tử làm đồ đệ. Kết quả hầu tử bị người đoạt trước một bước lấy đi. Bây giờ xem ra cũng là Chu Hạo làm. Không tệ, Đại La Kim Tiên. Chu Hạo nhìn về phía Tôn Ngộ Không, gật gật đầu, làm đến hầu tử càng là kích động, ngượng ngùng gãi gãi đầu, một mặt chất phác nói: toàn bộ nhờ sư phụ vun trồng, Tôn Ngộ Không là đệ tử ta, Đường Tam Tạng cũng đáp ứng nhập ta môn hạ, ta dẫn bọn hắn rời đi, ngươi sẽ không có ý kiến chứ? Chu Hạo ánh mắt theo Tôn Ngộ Không trên thân rời đi, nhìn về phía Như Lai, mặc dù là hỏi, nhưng Chu Hạo biết Như Lai chắc chắn sẽ không đáp ứng. Không có Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng, cái này Tây Thiên Lấy Kinh không coi là viên mãn hoàn thành. Phật môn cũng sẽ nhận ảnh hưởng to lớn. Như Lai là tuyệt đối sẽ không cho phép. Thiên Tôn không khỏi quá mức. Coi ta Linh Sơn không người hô. Như Lai ánh mắt hiếm thấy lộ ra một vệt sắc bén. Dám động dao động hắn Phật môn căn cơ. Cũng là tại trở ngại hắn nói. Thù này không đội trời chung. Ông... Theo Như Lai thoại âm rơi xuống, Linh Sơn phía trên, Phật quang phóng lên tận trời, chiếu rọi tam giới, giờ khắc này, vô số đại năng kinh hãi, đây là muốn làm thật, ức vạn năm khó gặp tuyệt thế đại chiến muốn mở ra. Ngọc Đế cùng một chúng tiên thần thông qua Hạo Thiên Kính, tỉ mỉ quan sát lấy Linh Sơn nhất cử nhất động, địa phủ bên trong, Hậu Thổ Đại Đế, Địa Tạng Vương, Thập Điện Diêm Vương cùng thi triển thần thông, mật thiết chú ý Linh Sơn, Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan, Trấn Nguyên Tử cũng xa xa nhìn về phía Linh Sơn. Linh Sơn, Phật quang lóa mắt, phạm âm từng trận, đại lôi âm tự cũng triệt để phục sinh, từng đạo đạo văn như du long giống như sen lẫn vờn quanh. Vô cùng pháp tắc cùng đạo lý hiện lên. Muốn trấn áp Chu Hạo, cảm thụ chung quanh biến hóa, Tôn Ngộ Không trong lòng hoảng sợ. Nếu là một mình hắn, khẳng định trong nháy mắt thì bị trấn áp, không có lực phản kháng chút nào. Coi như Chu Hạo cũng không dám khinh thường, cố ý đem hắn chế tạo chí bảo Thái Hạo Cung cũng mang đến. Thái Hạo Cung đồng dạng phục sinh, ánh sáng vạn trượng, lưu quang giật thải. Giống như một tòa đa nguyên vũ trụ, phong cách cổ xưa cẩn trọng, không thể phá vỡ, trấn áp vạn cổ, Thiên Tôn thật đúng là chuẩn bị đầy đủ a. nhìn lấy đại lôi âm tự bị Thái Hạo cung ngăn trở. Như Lai thanh âm đạm mạc vang lên, đại vươn tay ra, đối với Chu Hạo xa xa nhấn một cái. Cái này nhấn một cái, nhất thời long trời lỡ đất, vô tận không gian hóa thành ngàn tỷ dặm Phật quốc. Đúng là hắn sở trường thần thông trưởng trung Phật quốc. Quan Âm, ăn ta lão tôn một gậy. Nhìn lấy Chu Hạo cùng Như Lai giao thủ, Tôn Ngộ Không nắm kim cô bổng chiến ý dâng trào. Ánh mắt rơi vào Quan Âm trên thân, nơi này ngoại trừ Như Lai, chỉ có Quan Âm có thể cùng hắn nhất chiến, còn lại La Hán Bồ Tát bất quá Thái Ất Kim Tiên điên phong. Tại hắn không có đột phá lúc, còn có chút hứng thú, nhưng hắn đột phá tới Đại La Kim Tiên, đối bọn hắn thì đề không nổi nửa điểm hứng thú, mà Quan Âm là Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Đi lấy kinh trên đường còn muốn cho hắn mang bộ, hôm nay vừa vặn báo thù, cho hắn biết hắn kim cô bổng lợi hại, cũng không phải ăn chay. Người cái này bát hầu, thật sự cho rằng tu vi đột phá thì chỉ không được ngươi. Quan Âm đôi mắt đẹp hàm sát, trong tay nâng ngọc tịnh bình ném ra, hóa thành một vài ngàn trượng lớn nhỏ cái bình, mang theo sức mạnh vô thượng. Chấn áp xuống, một cái phá cái bình, cũng muốn chấn áp lão tôn, nhìn ta cho ngươi xuyên phá. Tôn Ngộ Không thân thể biến lớn, hóa thành một cái ngàn trượng cự hầu, trong tay kim cô bổng đồng dạng thành dài biến lớn, một gậy đánh qua. Hắn chủ tu đấu chiến thánh kinh, chiến ý càng dày đặc, chiến lực càng mạnh, chỉ có chiến đấu mới là hắn nhanh nhất tăng lên phương thức. Hắn có thể nhanh như vậy tấn thăng Đại La Kim Tiên, ngoại trừ khí vận chi tử thân phận bên ngoài, cũng cùng hắn một đường cùng vô số yêu ma chiến đấu chặt chẽ không thể tách rời. Dầm dầm dầm, Tôn Ngộ Không liên tiếp bổ ra 103.600 côn. Mỗi một côn đều đánh vào Ngọc Tịnh Bình cùng một nơi. Lực lượng kinh khủng điệp ra, đem Ngọc Tịnh Bình cho một chút bắn bay. Thật mạnh cậy mạnh, Quan Âm duỗi tay nắm lấy bị đánh bay Ngọc Tịnh Bình. Cảm thấy một cỗ cường đại trùng kích lực theo Ngọc Tịnh Bình phía trên cuốn tới. Chấn động đến cánh tay nàng run lên, trong lòng âm thầm kinh hãi. Có điều nàng thế nhưng là tồn tại vô số năm tiên thiên thần thánh. Đương nhiên sẽ không sợ Tôn Ngộ Không một cái vừa mới tấn thăng Đại La Kim Tiên. Mà tại nàng tiếp được Ngọc Tịnh Bình thời điểm, Tôn Ngộ Không đã lại một gậy bổ tới. Hai người chiến thành một đoàn, xem ra thế lực ngang nhau, trong thời gian ngắn phân không ra thắng bại. Một bên khác, Chu Hạo cũng cùng Như Lai động thủ. Hai người không có quá lớn động tác, nhưng chung quanh bọn họ hư không đã hóa thành sinh mệnh cấm khu. Chỗ đó hai người đại đạo va chạm, lẫn nhau đè ép, lẫn nhau ma diệt, thời không không còn, pháp tắc sụp đổ, cũng là phổ thông Đại La Kim Tiên sơ kỳ cường giả tiến vào. Sợ rằng cũng phải không được một thời ba khắc liền sẽ bị ma diệt. Đến mức Đại La phía dưới cường giả, chỉ cần bước vào trong nháy mắt liền sẽ bị ma diệt thành tro. Thái Hạo Thiên Tôn thế mà trực tiếp cùng Như Lai động thủ. Cái này thật sự là sắp biến thiên. Giờ khắc này, trong tam giới cũng là phong vân khuấy động, trời đất mù mịt, gào khóc thảm thiết, vô số đại năng cường giả nhìn về phía Linh Sơn, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, khủng bố như vậy đại chiến, từ xưa đến nay chưa hề có, quả thực quá mức kinh khủng. Giờ phút này, nếu không phải Chu Hạo cùng Như Lai là tại Linh Sơn động thủ, có đại lôi âm tự cùng Thái Hạo cùng trấn áp, chỉ sợ Tây Ngưu Hạ Châu đều sẽ bị bọn họ đánh cho tứ phân ngũ liệt. Chí Tôn kiếm đạo, Chu Hạo trong tay hiện lên một thanh kim sắc bảo kiếm. Kiếm này chính là hắn tập kết vô số thế giới thần kim dị bảo sử dụng mãng hoang hỗn độn vũ trụ bàn. Nguyên luyện chế mà thành, phẩm cấp đủ để sánh ngang tiên thiên chí bảo, phong mang vô tận. Chí Tôn chí quý, theo Chu Hạo một kiếm vung ra, Chí Tôn Kiếm Đạo dường như một đầu kiếm đạo thành hà, mênh mông cuồn cuộn, xuyên qua thời không thành hà, vô thủy vĩ ô chung, hướng về Như Lai đánh tới. Làm như đến ngồi xuống thập nhị phẩm công đức kim liên nở rộ vô cùng kim quang, hóa thành một cái kim sắc hộ cháo, đem hắn bảo hộ ở trong đó, vạn tà bất xâm, không gì phá nổi. Bá bá bá, Chu Hạo trong nháy mắt vung ra 129,600 kiếm, vạn kiếm hợp nhất, chém xuống một kiếm, Như Lai ánh mắt nhất động. Ngồi xuống thập nhị phẩm công đức kim liên cánh hoa khép lại, đem hắn bao khỏa ở bên trong, hình thành một cái kim sắc nụ hoa. Chu Hạo một kiếm rơi vào nụ hoa phía trên, thiên địa rung động, gót sen bị oanh bay, nhưng là không có bị bổ ra, thật đúng là cái xác rùa đen. Chu Hạo trong lòng chửi nhỏ, một kiếm lại một kiếm, không ngừng chém thẳng ở phía trên. Hắn ngược lại muốn nhìn xem cái này sắc rùa đen cứng đến bao nhiêu. T, đây là Thái Hạo Thiên Tôn sao? Ta sẽ không nhìn đến một cái giả Thái Hạo. Vẫn là thấy được một cái giả Như Lai. Giờ khắc này, chú ý Linh Sơn Đại Năng trong mắt rơi một chỗ. Uy chấn tam giới Như Lai Phật Tổ thế mà xuất thủ không lâu liền bị Chu Hạo đè đánh. Quả thực thật bất khả tư nghị. Nghĩ không ra trong tam giới còn ra Thái Hạo một nhân vật như vậy. Ngọc Đế ánh mắt lấp lóe, theo Chu Hạo trên thân ẩn ẩn cảm nhận được uy hiếp. Muốn ra tay, lại không có tốt lấy cớ. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là hắn không cảm thấy Chu Hạo có thể uy hiếp được hắn. Bằng không hắn khẳng định sẽ xuất thủ, mới không quan tâm cớ gì không cớ. Oanh, đột nhiên. Ngay tại Chu Hạo cùng Như Lai, Quan Âm cùng hầu tử kịch chiến thời điểm, bên trong thiên địa vô cùng công đức kim quang cùng số mệnh rơi xuống. Cái này công đức khí vận chủ yếu chia làm ba cỗ. Một cỗ rơi vào Chu Hạo trên thân, một cỗ rơi vào Linh Sơn bên trong một mực lặng im không nói Đường Tam Tạng trên thân. Sau cùng một cỗ rơi vào hầu tử trên thân. Đương nhiên, ngoại trừ cái này ba cỗ, còn có một số yếu đi rất nhiều, rơi vào Như Lai cùng Quan Âm trên thân. Vì sao lại dạng này? Như Lai trốn ở thập nhị phẩm công đức kim liên bên trong, nhìn lấy Chu Hạo trên thân nồng đậm công đức kim quang cùng số mệnh chi lực, khó có thể tin, không phải đại thế tại hắn, Phật môn đại hưng sao? Làm sao bị Chu Hạo đoạt đi? Kỳ thật chủ yếu vẫn là khí vận chi tử Tôn Ngộ Không đầu nhập vào Chu Hạo môn hạ. Tăng thêm Đường Tam Tạng cũng đầu nhập vào Chu Hạo môn hạ. Làm đến Phật môn Tây Thiên lấy kinh, Phật Pháp Đông truyền kế hoạch trực tiếp ngâm nước nóng. Lúc này mới làm đến vốn nên thuộc về Phật môn khí vận công đức đều bị Chu Hạo cho nhanh chân đến. Trước, oanh, theo khí vận công đức rơi xuống. Chu Hạo thân phía trên khí tức nhất thời tăng vọt, hắn rốt cục mượn nhờ cỗ này khí vận công đức phá vỡ sau cùng một tia ràng buộc. Theo Đại La Cảnh Tiểu Thành đột phá tới Đại La Cảnh Đại Thành. Thấy cảnh này, cảm thụ Chu Hạo bùng lên khí tức, Như Lai khóe mắt, tức giận đến thổ huyết. Những thứ này vốn nên là của hắn, nhưng là bây giờ lại bị Chu Hạo cho cứ thế mà cướp đi. Trong tam giới, vô số đại năng cũng là sợ ngây người, không nghĩ tới Chu Hạo thế mà cứ thế mà đem Phật môn cơ duyên đoạt đi. Giờ khắc này, tâm tình của bọn hắn đã không cách nào dùng ngôn ngữ thuyết minh. Chỉ có thể nói, thật mẹ hắn nghiêu bức, nhưng mà chẳng kịp chờ bọn họ lấy lại tinh thần. Đường Tam Tạng đóng chặt con ngươi đột nhiên mở ra. Trên thân hiện lên một cỗ vô cùng khí tức huyền ảo. Đó là Đại La Kim Tiên mới có khí tức. Cái gì? Đường Tam Tạng thế mà cũng đạt tới Đại La Kim Tiên rồi. Cái này sao có thể? Giờ khắc này, trong tam giới vô số đại năng lần nữa rung động. Đặc biệt là Như Lai. Hắn nhưng là biết rõ. Lúc này Đường Tam Tạng cũng không phải Kim Thiền Tử. Nếu là Kim Thiền Tử. hắn chả không ngoài ý muốn. Dù sao đối phương là thái ất kim tiên điên phong thi đấu đột phá cũng hợp tình hợp lý. Khó đường tam tạng cũng là cái phàm nhân mà thôi. Thế mà, hắn lại không biết là, đường tam tạng tuy nhiên không phải kim thiền tử, nhưng lại kế thừa kim thiền tử hết thảy. Thêm lên Tây Thiên lấy kinh, kinh lịch 9981 nạn, bây giờ công đức viên mãn. Đại khí vận cùng đại công đức buông xuống, làm đến hắn đem kim thiền tử hết thảy thông hiểu đạo lý. Nhảy lên trở thành đại la kim tiên. Đương nhiên, đường tam tạng khẳng định là từ trước tới nay, yếu nhất đại la kim tiên. Yếu nhất đại la kim tiên, cũng là đại la a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục